Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 3, Mộc Thần ngày. Negeri hơi ẩn núp mấy ngày, lúc ban ngày trừ nữ bộc Lan Chansi sẽ đến đưa sinh hoạt vật phẩm. Liền sẽ không có người đến, dù sao trong phòng có phòng tắm. Tại lúc ban ngày, là mọi người hoạt động thời gian, trên đường phố có thể nhìn thấy một số người. Có thể đoán được cái thành trấn này người vẫn thật nhiều. Mỗi lúc trời tối, mọi người đều sẽ co lại ở bên trong phòng ốc. Cho dù có ánh đèn sáng lên, cũng sẽ rất nhanh liền dập tắt. Theo tin tức không ngừng thu thập, Negeri đối với cái thế giới này cũng có bước đầu tìm hiểu. Mảnh này lấy sông hoàn thành xúm lại địa khu, tên là Lo, tính chung quanh lớn nhất nội thành. Ở lại nhân khẩu nhiều đến hơn vạn, mỗi khi đến ban đêm thời điểm, thành phố một chút xó xỉnh âm u, liền sẽ có lấy quái vật sinh ra. Từ thu thập tin tức có thể được biết, một chút thân thể người bên trong có được tội ác chi huyết, chính là dẫn đến quái vật xuất hiện nguyên nhân. Ban đêm thời điểm, mặt trăng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở bầu trời, cho nên ánh trăng bị coi là tà ác. Chỉ có mỗi tháng không trăng mộc thần ngày, ban đêm mới có thể tương đối an toàn. Lúc này mọi người mới có thể đi ra phòng ốc, đến cử hành tiệc tối. Đến mỗi ban đêm thời điểm, một chút, cú mèo lại ở ban đêm ẩn hiện săn giết những quái vật kia. Nghe nói bọn họ là bóng nhật ảnh giáo hội thợ săn. Mặc dù là thánh trước người, nhưng là mọi người cũng đều không quá nguyện ý cùng bọn hắn tiếp xúc. Lúc ban ngày, những nhặt xác đó người cũng là bóng nhật ảnh giáo hội người. Đối với người nơi này mà nói, nhà ai người biến dị trở thành quái vật là lớn nhất bê bối. Những cái này đầy đủ tội ác chi huyết người, gia đình của bọn hắn sẽ trở thành mọi người trò cười. Tại cả thành phố địa vị cũng sẽ trong lúc vô hình hạ xuống. Làm việc, trường học, đón dâu mấy người đều sẽ có lấy vô hình trở ngại. Mọi người kỳ thị lấy có tội ác chi huyết gia đình. Cái gia đình kia xuất hiện qua biến thành quái vật thành viên. Bên kia là lớn nhất chỗ bẩn, cũng tỉ như đoạn thời gian trước cái kia đeo ra, bởi vì trưởng tử Lóa Thi xuất hiện ở trên đường cái. Đeo ra nhị tiểu thư nguyên bản một cái thương định tốt việc hôn nhân cứ như vậy không giải quyết. Được gì, vị kia nhị tiểu thư cũng rơi vào một cái bất khiết thanh danh. Cũng khó trách Fanet sẽ đem Negeri ký túc Chloe tiểu thư nhốt ở lầu 2. Dù là thông qua lấy máu pháp đã khống chế bệnh tình, cũng không dám trương dương ra ngoài. Negeri ký túc cỗ thân thể này, tên đầy đủ gọi là Chloe Fanet, là Fanet gia đại tiểu thư. Cả gia tộc người trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ có thân là gia chủ Moray Fanet, cũng chính là cái kia trung niên hói đầu nam nhân. Cùng Chromie Fanet, Chloe đệ đệ. Đây chính là Fanet gia tộc ba vị thành viên chính thức. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có nữ bộc Lan Chansis, quản gia Birosius, ngoài ra còn có một chút không phải đứa ở người làm vườn đám người. Cả bên trong gia đình, biết Chloe tình huống chỉ có gia chủ Fanet. Cùng quản gia cùng nữ bộc, đệ đệ của nàng Chromie Fanet, trường kỳ ở trên nơi khác học, mỗi tháng chỉ có mộc thần ngày mới có thể trở về. Mà mộc thần ngày ngay tại mỗi tháng ngày thứ 9, toàn bộ lo thành trấn tín ngưỡng đều là bóng nhật ảnh giáo hội. Cũng chính là tín ngưỡng vào Thái Dương chi chủ Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Già. Bóng nhật ảnh giáo hội mỗi tháng biết tổ chức mộc thần ngày. Tiếp nhận đến từ quang huy của thần, bóng nhật ảnh giáo hội danh tự cũng đến từ ở đây. Đem nhân loại tự thân ví von là ảm đạm khô quang già. Là bóng tối vậy tồn tại, chỉ có tiếp nhận huy hoàng chiếu rọi mới có thể thu được cứu rỗi. Lúc kia, cũng là Chloe khó được tự do thời gian, đi tham gia tiệc tối để chứng minh Fanet gia đại tiểu thư vẫn là người bình thường. Hôm nay cũng chính là mộc thần ngày, chính xác mà nói là ngày thứ 2 sáng sớm, mọi người đi qua một đêm cuồng hoan về sau, cùng một chỗ quan sát mặt trời mọc, tiếp nhận ánh sáng ban mai. Cũng chính là ở nơi này một đêm, toàn bộ thành trấn quái vật cũng sẽ không ẩn hiện. Căn cứ bóng nhật ảnh giáo hội lời nói chính là, những tội ác đó hạng người, sợ quang huy của thần. Đương nhiên trừ bóng nhật ảnh giáo hội, lo chấn còn có nó của hắn tín ngưỡng. Bất quá đều không phải là chủ lưu, chỉ có số ít người bên ngoài tín ngưỡng. Một chút tín ngưỡng nếu như không phải chính thần, hay là bị bóng nhật ảnh giáo hội cấm chỉ, liên quan tới chính thần đến tột cùng có nào? Bóng nhật ảnh giáo hội không có nói ra, bọn hắn mặc dù sẽ không quản thúc những người khác tín ngưỡng cái khác chính thần, nhưng là cũng đừng hòng bọn hắn đi tuyên truyền. Bóng nhật ảnh giáo hội sẽ chỉ ra có nào là tà thần tín ngưỡng. Trong đó im ắng giáo hội là đặc biệt tuyên truyền tới tổ chức. Bọn hắn bị bóng nhật ảnh giáo hội xác nhận là tà thần tín đồ. Lo địa khu tội ác hạng người vượt qua những địa khu khác. Cũng là bởi vì im ắng giáo hội nguyên nhân. Đêm nay đeo nhẫn lên, không cần biểu hiện ra dị thường. Vì Chromie, cửa phòng khóa bị mở ra. Phanet mở cửa, nói trong khoảng thời gian này cùng Negri nói ra câu nói thứ hai. Đem một cái hộp nhỏ để lên bàn. Liền xuống, bên kia Lan Chansis cũng mang theo một thân lễ phục đi tới gian phòng. Phục thị Negri mặc vào cái kia thân biển lễ phục màu xanh lam. Thành thị trong đường phố, nhân khí cuối cùng nhiều một chút. Mỗi tháng cũng chỉ có dạng này một buổi tối. Những lúc khác đều ở co đầu rút cổ trong phòng, nghe lấy các loại quái vật chu lên. Cho nên ban đêm chơi bị điên người biết không ít. Negri ngồi lên xe ngựa, ngồi bên cạnh chính là buổi chiều vừa tới ra Chromie. Hắn nhìn qua cùng tỉ tỉ của hắn cực kỳ lý trí thân mật. Tại Negri trên tay mang theo một chiếc nhẫn, đó là một cái nhẫn bạc, phía trên nạm một khối nhỏ xanh lục đá quý. Ở bên trong chiếc nhẫn hoàn khắc một hàng chữ nhỏ, hàng chữ kia cũng không phải là bây giờ tiếng thông dụng. Nhưng là Negri thế mà cũng nhận ra, nguyện ánh trăng ở cùng với ngươi. Negri nhớ tới cái kia đi đảo từ, cùng bóng nhật ảnh giáo hội mặt trời sùng bái so sánh. Lộ ra không hợp nhau, đem giới chỉ đeo lên về sau. Negri cũng cảm giác được trong giới chỉ có một cỗ lực lượng lộ ra, thấm trong cơ thể nàng, để cỗ thân thể này xuất hiện biến hóa nào đó, tựa như trở nên càng thêm tự nhiên. Quả nhiên Phanet gia tộc và Nguyệt Chi sùng bái có quan hệ, bởi vậy mới có lấy loại này giới chỉ. Negri nghĩ đến, hiện tại toàn bộ xã hội đều đưa tháng coi là vật bất tường. Đồng thời mặt trăng cũng xác thực mang đến lấy bất tường. Thần hệ xảy ra biến thiên, giống loài cũng xảy ra biến thiên. Negri híp mắt nghĩ đến, đem thân thể giao cho Lan San. Tối nay là một cái cơ hội tốt, cực hạn tại bên trong cỗ thân thể này, không cách nào hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Tùy hiện cùng Phanet gia tộc phát sinh xung đột, hoặc là chiếm lấy Chloe thân thể bồi dưỡng bệnh khuẩn thân thể, cũng không thỏa đáng, đến một lần dễ dàng để bóng nhật ảnh giáo hội phát hiện vấn đề. Thứ hai cũng sẽ đem thế giới ý thức cố ý cho hắn manh mối đứt gãy. Thứ ba Neri cũng không muốn để Lan San nhanh như vậy mất đi rơi căn nguyên. Từ cúm mèo đến xem, bóng nhật ảnh giáo hội xác thực nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng. Một cái có cái gọi là thần giáo hội. Negri ánh mắt hơi chuyển động, xác thực cần tìm một cái cơ hội thích hợp. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu như bị bóng nhật ảnh giáo hội phát hiện, thật vẫn có khả năng lật xe. Xe ngựa rất nhanh thì đến chỗ mục đích. Ăn mặc trang phục chính thức Chromie mặc dù còn trẻ, nhưng đã có mấy phần bộ dáng. Màu nâu tóc chải thật chỉnh tề, lộ ra cực kỳ lý trí mê người. Hắn mở cửa hướng Negri vươn tay. Negri xuống xe ngựa, quan sát đến đêm này sẽ tình huống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.